Chương 2262, Bão tố khúc nhạc dạo. Khi nén hương thứ nhất sau khi đốt, tiếng chuông thản nhiên lập tức vang vọng toàn bộ dược lư. Sau khi nghe được tiếng chuông như này, đến từ Trường Sinh đạo thống tất cả môn phái tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Mọi người đều biết, tế tự đại điển muốn bắt đầu, đây cũng sẽ tỏ rõ lấy Trường Sinh đạo thống một thời đại muốn tới. Đổi lại là trước kia, bầu không khí còn xa không có khẩn trương cùng không giống với như vậy, dù sao trước kia tế tự đại điển cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, Trường Sinh cốc sẽ y nguyên chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống, Trường Sinh đạo thống y nguyên sẽ vạn thế như một truyền thừa phát triển. Nhưng là lần tế lễ đại điển này mọi người đều biết Trường Sinh đạo thống sẽ có khả năng biến thiên, vạn thọ quốc sẽ đoạt quyền, tại dưới thế cục như vậy, Trường Sinh đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa đều ôm tâm tình không giống với, có người thì đang mong đợi, có người thì vì đó lo nghĩ, cũng có người thì tâm thần bất định bất an. Vạn thọ quốc hoàng đế đích thân tới, đại biểu cho Trường Sinh đạo thống tự mình tiếp kiến vạn thống giới các đại đạo thống đại biểu, cũng muốn cùng Dương Minh tán nhân cùng bàn tương lai đại kế. Ngay tại sau khi tiếng chuông thản nhiên vừa vang không bao lâu, dược lư truyền ra một tin tức như này. Cũng không biết là có người hay không cố ý thả ra tin tức này. Trong thời gian ngắn nhất, tin tức như vậy lập tức giống bão tố một dạng quét sạch toàn bộ dược lư. Nghe được tin tức như vậy, tất cả môn phái tu sĩ cường giả của Trường Sinh đạo thống đến đây tham gia tế tự đại điển trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như có những đạo thống khác đại biểu đến đây tham gia Trường Sinh đạo thống tế tự đại điển, vậy cũng nhất định phải là do Trường Sinh cốc tiếp đãi. Dù sao Trường Sinh cốc là chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống đại quyền, cũng chỉ có Trường Sinh cốc có quyền lực này đại biểu cho Trường Sinh đạo thống. Hiện tại vạn thọ quốc hoàng đế lại là vượt qua Trường Sinh đạo thống, trực tiếp tiếp kiến vạn thống giới các đại đạo thống đại biểu, đây nào chỉ là bao biện làm thay nha, đây quả thực là thay vào đó, Tư Mã Chi Tâm, người qua đường đều biết. Càng làm cho Trường Sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm rung lên chính là, vạn thọ quốc hoàng đế vậy mà có thể mời tới Dương Minh Tán Nhân, vậy liền thật không đồng dạng. Dương Minh Tán Nhân, chính là Dương Minh giáo giáo chủ, cùng Trường Sinh chân nhân là đương kim vạn thống giới hai đại đạo nhân một trong, sâu không lường được, mười phần cường đại. Vạn nhất Dương Minh Tán Nhân thật sẽ đại biểu Dương Minh giáo duy trì vạn thọ quốc hoàng đế, vậy liền mang ý nghĩa một khi vạn thọ quốc đoạt quyền thành công. Vạn thống giới rất nhiều đạo thống sẽ tán đồng vạn thọ quốc hợp pháp địa vị, đây sẽ đối với Trường Sinh cốc sinh ra cực lớn trùng kích. Dù sao Dương Minh giáo cường đại, tại vạn thống giới là có thể sắp xếp ba vị trí đầu, thậm chí có người cho rằng nó chính là vạn thống giới thứ nhất, nếu quả như thật có thể tranh thủ đến Dương Minh giáo tán đồng, vậy liền thật không đồng dạng. Trường Sinh cốc Phạm Diệu Chân một đám đệ tử muốn câu dẫn ma đạo, soán Trường Sinh đạo thống đại vị, bị vạn thọ quốc Hồi Xuân công tử nhìn thấu. Ngay tại vừa mới truyền ra vạn thọ quốc hoàng đế tiếp kiến Dương Minh tán nhân bọn hắn thời điểm, ngay sau đó truyền ra một cái tin tức kinh thiên. Tin tức này vừa truyền tới, trong nháy mắt toàn bộ dược lư đều tựa như nổ một dạng, tại dược lư tất cả Trường Sinh đạo thống tu sĩ cường giả đều lập tức kinh hãi, đặc biệt là có chút đại giáo thế gia trưởng lão lão tổ, càng là sắc mặt đại biến, lập tức biết đại thế không ổn. Ngay tại vừa mới vạn thọ quốc hoàng đế đi gặp Dương Minh tán nhân một nhóm, hiện tại liền truyền ra Trường Sinh cốc Phạm Diệu Chân bọn hắn câu dẫn ma đạo, tin tức như vậy tới không khỏi quá kịp thời, quá nhanh đi. Đây quả thực là như là có dự mưu một dạng, tất cả đều án chiếu lấy kịch bản đã dự định tốt phát triển một dạng. Phạm Diệu Chân một nhóm đệ tử mưu phản binh bại, một đám đệ tử do vạn thọ quốc bắt giữ đợi thẩm, đầu sỏ Phạm Diệu Chân đào tẩu, trốn vào chủ phong. Hồi Xuân công tử mang theo đám người đuổi vào chủ phong, thề nhất định phải truy nã Phạm Diệu Chân. Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, cái tin tức thứ ba ngay sau đó nổ tung dược lư. Đùa thật, đây là vạch mặt, vạn thọ quốc muốn cùng Trường Sinh cốc ăn thua đủ. Liền xem như thế gia lão tổ nghe được tin tức như vậy, đều sắc mặt vì đó đại biến, Phạm Diệu Chân là người thế nào? Đây là mọi người đều biết, nàng là Trường Sinh chân nhân đại đệ tử, thường thường là Trường Sinh chân nhân chia sẻ các loại sự vụ. Có thể nói tại Trường Sinh đạo thống rất nhiều người đều tán thành Phạm Diệu Chân địa vị, bất luận là đối đãi người, đều là có đại gia phong phạm, từng có một lần thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Phạm Diệu Chân sẽ kế thừa Trường Sinh chân nhân đại vị. Hôm nay vạn thọ quốc đột nhiên tuyên bố Phạm Diệu Chân là cấu kết ma đạo, muốn soán đại vị, thậm chí vạn thọ quốc trực tiếp muốn tập mệnh Phạm Diệu Chân, chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, mà lại là triệt để đi quá giới hạn. Không nói trước Phạm Diệu Chân có phải hay không thật cấu kết ma đạo, liền xem như thật cấu kết ma đạo, đó cũng là không tới phiên vạn thọ quốc đến làm chủ, cũng nhất định phải do Trường Sinh Cốc đến thanh lý môn hộ. Hiện tại Vạn Thọ Quốc trực tiếp vượt qua Trường Sinh Cốc, lập tức đối với Phạm Diệu Chân động thủ, muốn truy nã nàng, đây là hoàn toàn không đem Trường Sinh Cốc để ở trong mắt, là muốn triệt để đoạt quyền. Tại thời điểm tin tức như vậy truyền tới, tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, bởi vì Vạn Thọ Quốc đoạt quyền đã không phải là dừng lại trên lý luận, cũng không còn giai đoạn lưu lại đang thử thăm dò, mà là trực tiếp phát động đoạt quyền. Mặc dù trước đó cũng là có đủ loại báo hiệu, nhưng Vạn Thọ Quốc đột nhiên nổi lên, đây cũng không khỏi tới quá nhanh, Bảo Tố đột nhiên giáng lâm, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, có thể nói là giết đến tất cả mọi người bó tay không kịp. Diệp gia, Lưu Dục Tông, Tuyết Phiêu Quốc. Một đám môn phái thế gia cùng Phạm Diệu Chân cấu kết ma đạo, ở đây các đệ tử đều do Vạn Thọ Quốc bắt giữ đợi thẩm, hiện tại do Vạn Thọ Quốc toàn diện tiếp trưởng tế tự đại điển. Thời điểm tất cả mọi người còn không có từ trong thông tin để người ta khiếp sợ này lấy lại tinh thần, tin tức rung động lòng người thứ ba truyền tới. Vừa nghe đến tin tức như vậy, lập tức để Trường Sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì Diệp gia, Tuyết Phiêu Quốc những Trường Sinh đạo thống thế gia truyền thừa này đều là Trường Sinh Cốc hữu lực người ủng hộ, những môn phái truyền thừa này vẫn luôn là đi theo Trường Sinh Cốc, có thể nói là lão tư cách. Hiện tại Vạn Thọ Quốc lập tức đem những môn phái truyền thừa này tất cả tại Dược Lư đệ tử đều áp thu, trực tiếp một mẻ hốt gọn, toàn bộ đều bắt, Vạn Thọ Quốc cái này nào chỉ là đoạt quyền nha, đây là diệt trừ đối lập, cũng là gạt bỏ lực lượng trợ giúp Trường Sinh Cốc. Nghe đến mấy Trường Sinh Cốc hữu lực tùy tùng này đều bị một lưới bắt tận, cái này khiến Trường Sinh đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không khỏi vì đó người người cảm thấy bất an, đặc biệt là môn phái truyền thừa thực lực không đủ cường đại, ở thời điểm này không khỏi lo âu. Bởi vì ở thời điểm này bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn, là đứng Trường Sinh Cốc bên này, hay là phụ thuộc Vạn Thọ Quốc đâu. Tế tự đại điển ngày mai cử hành, Trường Sinh đạo thống bất kỳ môn phái nào đều có thể tham gia, đại điển để cho Vạn Thọ Quốc hoàng đế chủ trì. Vạn Thọ bệ hạ sẽ liên hợp tất cả mọi người quét sạch độc lưu, còn Trường Sinh đạo thống một cái sáng sủa trời nắng. Ở thời điểm này, Vạn Thọ Quốc rốt cục thả ra tin tức rất chính thức. Nếu như nói tin tức phía trên chỉ là do các phương pháp khác truyền tới tin tức, thật giả không thể xác định, như vậy đầu tin tức này do Vạn Thọ Quốc tự mình tuyên bố, vậy liền lập tức trở nên không đồng dạng, cái này mang ý nghĩa Vạn Thọ Quốc nắm giữ đại thế, quá quá nhanh, mưa to gió lớn trong nháy mắt tiến đến. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Vạn Thọ Quốc liền đoạt quyền, thay thế Trường Sinh Cốc, chủ trì tế tự đại điển, đây là cỡ nào thần tốc, đây là cỡ nào bá khí. Mặc dù rất nhiều người đều dự liệu được Vạn Thọ Quốc sẽ đoạt quyền, nhưng bây giờ đối với rất nhiều người mà nói, không khỏi tới kịp nhanh đi, trong thời gian ngắn ngủi liền thay thế Trường Sinh Cốc chủ trì tế tự đại điển, cái này cũng không khỏi quá chấn động lòng người đi. Vạn Thọ Quốc thật sự có thực lực thay thế Trường Sinh Cốc sao? Có cường giả thế hệ trước trong lòng cũng không khỏi vì đó phỏng đoán, dù sao Trường Sinh Cốc đã chấp chưởng Trường Sinh đạo thống vô số năm tháng, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Vẫn là sừng sững không ngã, mà lại cho tới nay không có bao nhiêu người biết Trường Sinh Cốc đến tục cùng còn có nội tình bao sâu dày. Cái này chỉ sợ là có khả năng, mấy cái thời đại này đến nay Vạn Thọ Quốc có thể nói là hậu tích bạc phát, thực lực cường đại chính là như mặt trời ban trưa. Vạn Thọ Quốc dùng võ lực cái thế, có thể xưng vô địch. Trường Sinh Cốc mặc dù là đan, dược, y các phương diện cử thế vô song, nhưng võ lực cuối cùng không phải Trường Sinh Cốc sở trường nha. Có thế gia lão tổ cũng không khỏi vì đó dao động, hữu tâm đầu nhập vào phụ thuộc Vạn Thọ Quốc. Dù sao mấy cái thời đại này đến nay Trường Sinh Cốc điệu thấp đến độ sắp để cho người ta không để ý đến, tất cả mọi người cảm thấy Trường Sinh Cốc suy yếu, đã là mặt trời sắp lặn, không còn là Trường Sinh Cốc năm đó kia. Đặc biệt là đối mặt Vạn Thọ Quốc hùng hổ dọa người, Trường Sinh Cốc cho tới nay đều là duy trì tư thái nhượng bộ, đây càng để rất nhiều người cho rằng Trường Sinh Cốc thật không được. Tại trên võ lực sớm đã bị Vạn Thọ Quốc vượt rất xa, Nhật Hành Môn nguyện ý hiệp trợ Vạn Thọ bệ hạ cử hành tế tự đại điển. Tại Vạn Thọ Quốc thả ra tin tức không bao lâu, liền lập tức có môn phái hướng Vạn Thọ Quốc đầu phục, Phạm Liên Bảo cũng nguyện ý hiệp trợ Vạn Thọ bệ hạ, Hoàng Hà Đảo cũng nguyện ý hiệp trợ Vạn Thọ bệ hạ. Trong lúc nhất thời, không ít môn phái truyền thừa đã từng ôm tư thái đung đưa không ngừng trong thời gian ngắn ngủi liền nhau nhau đầu phục Vạn Thọ Quốc. Lập tức toàn bộ Trường Sinh đạo thống bầu không khí thay đổi, không ít môn phái lập tức đều đầu phục Vạn Thọ Quốc, danh tiếng lập tức đại biến, đây càng lộ ra Trường Sinh Cốc suy sụp, Trường Sinh Cốc thật sắp xong rồi sao? Trường Sinh chân nhân thật chẳng lẽ trọng thương bỏ mình sao? Nhìn thấy nhiều môn phái truyền thừa như vậy nhao nhao nhìn về phía Vạn Thọ Quốc, mà Trường Sinh Cốc y nguyên trầm mặc, Cái này khiến những môn phái truyền thừa kiên định duy trì Trường Sinh Cốc kia trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó lo lắng. Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, Trường Sinh Đạo Thống muốn trung hưng, nhất định phải lựa chọn một người cầm quyền hoàn toàn mới. Ngay lúc này một chút đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc môn phái truyền thừa bắt đầu thổi nâng lên Vạn Thọ Quốc tính hợp pháp tới. Nói không sai, Trường Sinh Đạo Thống như trăm lại tiếp tục do Trường Sinh Cốc chấp chưởng xuống dưới, tất nhiên sẽ đạo nguyên khô kiệt, đạo thổ vỡ nát. Đến lúc đó chúng ta ức vạn sinh linh đều thành không nhà có thế về. Vì chúng ta ức vạn sinh linh phúc lợi suy nghĩ, chúng ta Trường Sinh Đạo Thống hẳn là do càng cường đại hơn Vạn Thọ Quốc đến chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống. Trung hưng Trường Sinh Đạo Thống, do Vạn Thọ Quốc bắt đầu. Tại liền trong thời gian ngắn ngủi, các loại khẩu hiệu ủng hộ Vạn Thọ Quốc vang vọng dược lư, thậm chí là vang vọng Trường Sinh Đạo Thống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.